biệt ly cánh hoa rơi, tận duyên mong manh dễ lỡ trong mơ ngày thương thương. Beep. bây giờ cũng xa vời.

giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Đoạn đường mai người bước nghe anh không là em nữa. Anh đã cảm thấy hơi đáng chút nắng chưa? Từng lời hứa mình mãi khi xưa không cần tiếc nữa. Giờ đây niềm đau đã quá khứ. Oh, đến đây vì nàng. Giao lưu hy vọng để phụ nữ lên ly tan cứ tình em biết ôi sao thật sâu lắm. Đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi thì anh biết ta có duyên chẳng ngờ. Để em về lại nơi xứ này lần. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không. Đôi mắt ai buồn sóng sương chiều mai hoài ngóng trông. Có duyên gặp nàng những để rồi cũng làm lỡ là. Lòng người cứ miễn xem em ta trong tay cùng người ấy. Thôi thì em hãy về nơi gắn hoa lụa là. Nơi cho em tấm thân đây ngọt ngào. Ở nơi chốn quê vòng cầu mong em khóc khóc. Mong người thương của em yêu thật lâu.